Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 317, Tesseract. Daisy gật đầu, phần báo cáo này nàng xem qua. Nick Fury ghi lại phi thường cặn kẽ, thậm chí đem đã phát sinh, hoặc chuyện có thể xảy ra đều làm dự đoán. Ở báo cáo của hắn trong địa cầu tương lai đơn giản là hoàn toàn u ám. Đối mặt tinh tế văn minh xâm lược, địa cầu hoàn toàn không có sức đánh trả. Đối với lần này Daisy cũng không có đề nghị gì hay. Ở nàng trong ấn tượng địa cầu là vũ trụ ngũ đại thần chi một vĩnh hằng trái tim. Trừ phi vũ trụ hủy diệt, bằng không địa cầu tuyệt đối sẽ không gặp chuyện không may. Nhưng này nói không có cách nào khác cùng chứng mặt nói. Nàng chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc. Ngoại tinh nhân một ngày xâm lấn địa cầu, chúng ta lấy cái gì ngăn cản? Dựa vào ngươi dị năng sao? Ngươi có thể đánh vài cái? Dựa vào Stark cương thiết trang giáp sao? Chứng mặn tiếp tục nói. Ngươi xem qua ta về Carol nữ sĩ báo cáo không? Một cái sống sờ sờ địa cầu nữ nhân. Không phải dựa vào bất luận cái gì trang bị có thể bay ra tốc độ ánh sáng. Bay ra địa cầu, phần tử cấp khống chế, hấp thu gần như không có giới hạn năng lượng. Những năng lực này hiện tại cầu người nào có thể làm được? Daisy trong chốc lát á khẩu không trả lời được. Kỳ thực rất nhiều Mutant đều mạnh qua Captain Marvel. Chỉ là bọn hắn giấu quá sâu. S-H-I-E-L Đề không biết mà thôi. Mắt thấy từ nhân văn góc độ thuyết phục thất bại, nàng lập tức từ hiện thực góc độ nói lên. Captain Marvel quả thực lợi hại, ta thừa nhận điểm này. Thế nhưng thực nghiệm chậm chạp, không có đột phá. Có được hay không chuyển biến mạch suy nghĩ? Nếu như chúng ta đem ngoại tinh nhân thi thể thành quả nghiên cứu lấy ra chế tạo tệ thuốc, có hay không có thể chữa trị càng nhiều người thường? Chứng mạn một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng dấp, náo loạn nửa ngày, ý của ngươi là cái này à? Từ chứng mạn góc độ phân tích, hắn quan tâm nhân loại tồn vong, quan tâm địa cầu an toàn, thế nhưng cũng không để bụng người bình thường ăn, mặc, ở, đi lại, người thường mắc bệnh ung thư vẫn bị xe đụng, đều không có quan hệ gì với hắn, nhưng hắn cũng nói không nên lời làm cho người thường đi chết. Suy tư một chút, hỏi, ngươi chuẩn bị làm sao nghiên cứu? Thi thể biết tạo thành bao lớn tổn hại? Daisy chuẩn bị tháo thành 8 khối. Hãy nhìn Nick Fury ý tứ. Hắn dường như có điểm luyến tiếc. Na nửa đoạn thi thể còn có cái gì dùng? Ngươi có phi thuyền vũ trụ sao? Có lời cho ta, ngươi muốn màu gì ngoại tinh nhân? Đen, bạch, xanh. Ta cho ngươi bắt một thuyền ngoại tinh nhân trở về. Chứng mặn phẫn nộ. Có phi thuyền ta còn cần ngươi đi. Cuối cùng ở nhiều lần bàn bạc sau, Daisy lấy được một cái cánh tay cùng bên cạnh xương sườn. Chỉ thị nhân viên nghiên cứu mở rộng chuyên môn hoạt tính tễ thuốc. Dùng cho đặc công bị thương sau trị hết. Hoặc là đặc công thân nhân một ít bệnh nan y. Tễ thuốc phối liệu có thể nói phi thường chân quý. Từ địa cầu hiện tại giai đoạn mà nói quả thực chân quý. Liền một cái cánh tay mấy chiếc xương sườn. Không đi đại quy mô bắt người Kree điều kiện tiên quyết. Có thể nói sản lượng rất ít. Dùng một điểm ít một chút. Daisy không bán ra. Chỉ cho bị có hạn độ phân phối ở S-H-I-E-L, đề nội bộ. Tựa như trong trò chơi trận doanh dành riêng tễ thuốc giống nhau. Có thể số lượng hối đoái, như vậy mới có thể đề thăng đặc công vinh dự cảm giác. Người nào đều không phải là từ trong kẽ đá bể ra. Đều có phụ mẫu thê nhi, một phần vạn cái kia thân thuộc sinh bệnh. Lúc này đặc công xuất ra tễ thuốc, trị hết người nhà. Hắn biết từ nội tâm nhận đồng S-H-I-E-L, đề cái tổ chức này. Chỉ bất quá mở rộng tễ thuốc cần thời gian. Daisy rất nhanh liền rời đi Washington, tiếp tục mình dò xét công tác. sau cùng một trạm đi tới cùng quốc gia hàng không cục hàng không cộng đồng thiết lập trung tâm nghiên cứu. Nơi này chủ yếu khóa đề chính là nghiên cứu Tesseract. Victoria Hen, một bức phụ nữ trung niên nội tiết không hòa hợp bộ dạng tới đón tiếp nàng. Vô luận là đặc công đẳng cấp vẫn là trong cuộc chức vụ, Daisy hiện tại cũng đè ép nàng một đầu. Vẫn nhớ về nhà vợ con nhiệt kháng đầu hó cai sợ các nàng đánh nhau, cũng chuyên môn đi ra cùng đi. Sự thực chứng minh Daisy không có nhỏ nhen như vậy. Trời xanh không hợp vẫn như cũ vẫn tồn tại. Thế nhưng hiện tại giai đoạn nàng muốn biểu diễn mình chuyện cũ sẽ bỏ qua cùng dung người chi số. Lượng, không có gì đặc biệt. Lại không thấy chèn ép. Cũng không có cố ý giao hảo. Daisy cùng Victoria Hen lần đầu tiên tâm bình khí hòa nói chuyện vài câu công sự. Điều này làm cho họ cay thở dài một hơi. Lưu lại không liên hệ nhau nhân viên đi theo. Daisy ở Victoria Hen cùng Hawkeye cùng đi dưới đi thăm Tesseract. Vị này chính là Eric, siêu vi cách bác sĩ, là NASA chứ danh nhà thiên văn học. Victoria Hen vẫn như cũ nhìn Daisy không vừa mắt, thế nhưng cái này không trở ngại nàng đáp lại Daisy phóng thích ra thiện ý. Nàng chỉ vào một cái bạch nhân lão đầu giới thiệu. Daisy gật đầu. Thần sấm hạ xuống New York vẫn là cải biến một ít chuyện tiến trình. Cùng Jane Foster không có phát triển ra hoa lửa, tự nhiên cũng sẽ không nhận thức cái này bạch nhân lão đầu. Cuối cùng S.H.I.E.L.D. chậm một bước. Lão đầu bị quốc gia hàng không cục hàng không chiêu mộ. Lấy một cái góc độ khác tiến nhập Tesseract thực nghiệm khóa đề tổ. Có tiến triển gì sao? Bác sĩ Victoria Hen cao giọng hỏi bạch nhân lão đầu. Lão đầu hơi không kiên nhẫn, thở phì phò buông trong tay xuống máy đếm. Cái gì tiến triển? Thứ này các ngươi nghĩ muốn cái gì tiến triển? Là phá hủy một thành phố vũ khí vẫn là hô một cái tiêu diệt một chủng tộc? Daisy nhíu nhìn về phía Victoria Hen cùng hó cai. Lão nhân này tật xấu gì? Luống cuống chứng không uống thuốc sao? Hó cai trở về cho nàng một cái cùng luống cuống lão đầu cộng sự không dễ dàng nhãn thần. Nàng nửa ngồi xổm xuống, quan sát tỉ mỉ hiện lên u quang. Bên trong loang lổ điểm một cái, như là ẩn chứa vô số năng lượng Tesseract, không muốn đụng vào nó. Thanh niên nhân, đó là vượt quá tưởng tượng lực lượng. Bạch nhân lão đầu ở một bên nhắc nhở. Daisy gật đầu. Biểu thị chính mình chỉ là tò mò, nàng cũng không phải là Nick Fury, không có ở không tay bắt Tesseract bản lĩnh. Ánh mắt của nàng nhìn như là đang quan sát Tesseract, thỉnh thoảng ngoẹo đầu nhìn bên trên dụng cụ, chọc cho bạch nhân lão đầu đầy vẻ khinh bỉ, lại là một cái ra vẻ hiểu biết ra hỏa. Thực tế tâm thần của nàng đều đắm chìm ở dây chấn ở giữa. Dựa vào sóng gợn vô hình nàng muốn nhìn Tesseract là thế nào vận hành. Red Skull cùng S.H.I.E.L.D. coi nó là thành một loại nguồn năng lượng tới dùng. Thật sự là lấy gủi bỏ ngọc. Đại lượng công năng đều bị lãng phí. Một chiếc xe thể thao bị coi thành rồi thương khố. Đây chính là Tesseract BI. Nhưng là bất động thanh sắc dung hai cái. Nàng liền hiểu ngọn nguồn. Tựa như Power Stone yêu cầu người sử dụng thân thể tố chất giống nhau. Làm Space Stone biểu hiện bên ngoài Tesseract đồng dạng đối với người cầm được có nghiêm khắc yêu. Cầu, bảo thạch có cùng với chính mình hiện lên ý thức. Không gặp được công nhận người, liền khiến cho không dùng được bảo thạch lực lượng. Giống như Thanos như vậy lấy tay bộ chỉ có thể là khu động. Cái bao tay có thể kéo xuống tới. Người nào đoạt vào tay bộ người đó liền lấy tới dùng. Bảo thạch căn bản không lưu ý. Daisy có thể học tập biện pháp này. Thế nhưng nàng cầm ra bản thân cái kia không biết thực hư găng tay vô cực cũng không dùng. Nàng không có có Power Stone. Căn bản bóp không phải toái bên ngoài test thể. Dựa theo trình tự sắp đặt bảo thạch mới có thể khởi động cái bao tay. Lực lượng, không gian, hiện thực, linh hồn, thời gian, cuối cùng là tâm linh. Trình tự quấy giày liền trang không đi lên. Siết Milestone mấy trăm năm không dùng được. Sau đó giao cho Loki Thanos đại biểu ca đối với lần này rất có quyền lên tiếng. Mở đơn trương cầu so với tâm. Chúng ta bây giờ là đệ thập. Rất nhiều đại lão không coi trọng. Hy vọng vẫn phải có. Tuy là hy vọng không lớn. Thế nhưng ta nói một chút ước mơ của ta a. Bảo trụ đệ thập là được. Đại lão nhiều lắm. Lần thứ hai nguyên độc giả số đếm quá ít. Bảo trụ đệ thập. Mỗi đi tới một gã liền thêm canh một. Lấy hoạt động kết thúc làm chuẩn. So với tâm phương pháp vô cùng đơn giản. Khởi điểm A đọc sách lật tới một trang cuối cùng. Sẽ thấy một cái nhân vật ở chỗ này điểm kích Daisy. Sau đó dưới góc trái là so với tâm. Dưới góc phải là tặng lễ. Cái này tặng lễ cùng khen thưởng hoàn toàn tương tự. Có cảm thấy quyển sách này còn có thể bằng hữu có thể ở chỗ này tặng lễ. Chỉ số tự động thêm đến tâm động giá trị trên. Hơn nữa cái này tặng lễ cũng có thể hoàn thành A trên cái kia kỳ nghỉ hè hoạt động. Mỗi tuần 1.000 Chidian tiền nhiệm vụ. Cuối cùng bái tạ đại gia hỗ trợ. Tiểu thuyết biến thân ở Marvel Thế Giới chương mới nhất mở cầu đơn chương cầu so với tâm. Địa chỉ trang web. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.